Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, khai phá đoàn lần đầu hành động. Nữ phù thủy cấp cao lo lắng cùng nghi ngại chỉ kéo dài một ngày trái phải. Liền bị đến tiếp sau tin tức truyền đến triệt để bỏ đi. Phylis nói hết thảy đều là thật sự. Thứ ba biên cương thành triệt để sôi trào lên. Dưới tình huống này, dù cho Elsie lại không tình nguyện, cũng vô lực ngăn cản mọi người đối với mộng cảnh thế giới hướng tới tình. Đến một bước này, Tazira nên làm như thế nào đã rất rõ ràng. Pasa thông qua huyễn tượng nghi khí, cùng Lorang tiến hành một hồi liên quan với minh ước hội đàm. Lưu thủ trong lòng đất thần phạt nữ phù thủy lần lượt đi qua màn ánh sáng. Hướng về thành Nowinter lãnh chúa, Greycastle chi vương làm nhấc khuỷu tay theo ngực lễ, thừa nhận hắn là chung một chiến tuyến duy nhất người lãnh đạo. Sau đó là chuyển hóa làm nguyên sơ vật dẫn nữ phù thủy cấp cao nhóm. Các nàng hướng hắn buông xuống chủ tu, lấy đó cống hiến cho đây là chỉ có liên hiệp hội tam tịch mới có thể được đến lễ tiết. Nó đại diện cho thời gian qua đi hơn 400 năm sau. Tazira có một tên người phàm kẻ thống trị. Elsie cái cuối cùng xuất hiện ở màn ánh sáng trước. Đối với vị này 20 tuổi liền gia nhập thánh hữu quân đoàn. Vì bảo vệ Tazira vinh quang, cùng ma quỷ dục huyết phấn chiến hơn 10 năm cấp cao lên cấp giả. Pasa vẫn lo lắng nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử chỉ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đem thần ý cuộc chiến cùng với các đồng bạn chờ mong đặt ở vị trí đầu não. Hướng về Lorang cúi xuống chủ tu, mặc kệ giờ khắc này trong lòng nàng không có nhiều tình nguyện. Lấy đại cục làm trọng quyết định tiếp tục Pasa bội cảm vui mừng. Nếu là ở Tazira thời đại, đây tuyệt đối là một cái khó mà tin nổi trường hợp. Nhưng mà hơn 400 năm dài lâu thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Những kia, toàn nhân loại ở nữ phù thủy dưới sự lãnh đạo chắc chắn chiến thắng ma quỷ, hùng tâm. Tráng trí cùng kiên định niềm tin bị dần dần mài đi góc cạnh. Là một tên người phàm thể hiện ra hắn kinh người tiềm lực. Đồng thời đối với Tazira kẻ còn sống sót có được cứu rỗi ân lúc. Hơn một chút không có chút ý nghĩa nào kiên trì hiển nhiên đã không lại trọng yếu như vậy. Hơn nữa Pasa tin tưởng Liên Hiệp Hội Tam Tịch nhất trí cái nhìn. Vậy thì là nữ phù thủy cuối cùng rồi sẽ từ nhân loại quần thể bên trong bộc lộ tài năng. Giống Lorang như vậy người phàm chung quy chỉ là số ít. Nữ phù thủy một ngày nào đó có thể trở lại người thống lĩnh vị. Chẳng qua đến lúc đó, hai người quan hệ thế tất yếu so Tazira thời đại hòa hợp khá nhiều. Dù sao nếu có thể an nhiên vượt qua lần thứ ba thần ý cuộc chiến. Nữ phù thủy cùng người phàm lẫn nhau hiệp tác mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất lý niệm. Không thể nghi ngờ sẽ thâm nhập lòng người. Nàng cũng không ngại nhìn thấy một cái như thế tương lai. Chờ đến Lorang chân chính thực hiện hắn cướp bóc kế hoạch lúc. Đã là 3 ngày sau đó, vì bảo chứng không biết bị Zeller phát hiện chỗ khác thường. Hắn ở nhà ngang phụ cận thuê lại một gian kho hàng. Dùng làm nữ phù thủy liên tiếp mộng cảnh lâm thời, đổ bộ điểm. Chỉ cần ở hắn gián đoạn mộng cảnh trước. Nữ phù thủy đều tập kết với này, lần sau tiến vào lúc như cũ sẽ xuất hiện ở trong kho hàng. Đương nhiên, lần đầu liên tiếp tất nhiên sẽ xuất hiện ở nhà ngang số 0825 trong nhà trọ. Đối với điểm ấy Lorang cũng nghĩ mãi mà không ra, đại khái là bởi Zeller duyên cớ, dẫn đến gian phòng này trở thành liên tiếp ngoại giới cùng mộng cảnh mấu chốt tiết điểm. Bởi vậy mỗi khi tiến vào người mới lúc, hắn đều phải đến toán tốt thời gian, chờ đến Zeller ra ngoài đến trường sau lại để nữ phù thủy liên tiếp mộng cảnh. 3 ngày nay, Lorang chọn bao quát Phylis ở bên trong 4 tên thần phạt nữ phù thủy. Làm là thứ nhất phê người khai thác, 2 ngày trước hắn còn có thể mua chút thức ăn nhanh cùng đồ uống tới thỏa mãn các nàng cực kỳ mãnh liệt ăn uống dục vọng. Đến ngày thứ ba, cũng chỉ có thể mua mì ăn liền cùng nước khoáng. Nhưng ngay cả như vậy, các nàng như cũ ăn được say sưa ngon lành. Xem tư thế kia chỉ kém không đem gia vị bao lật qua lại liếm một lần. Sự thực, các nàng không phải không bốc lên qua ý nghĩ như thế, mà là Lô Răng ngăn cấm các nàng, bằng không cũng quá ném chung một chiến tuyến mặt. Do trong tay tích trữ càng ngày càng ít, kế hoạch đã đến không thể không hành động thời khắc. Chờ đến màn đêm buông xuống, Lô Răng lấy tăng ca vì lý do báo cho Zeller chính mình hội muộn quy sau. Mang theo bốn người phân biệt cưỡi hai chiếc xe taxi, một trước một sau hướng về ba vòng tuyến ở ngoài khu biệt thự chạy tới. Mấy ngày nay mọi người tự nhiên chẳng những là chờ ở trong kho hàng ăn uống mà thôi. Đã từng thân là thăm bí hội một thành viên FAO có được cực cường điều tra năng lực. Nàng có thể chế tạo ra một cái ma lực trùng tổ, khiến những kia bị hấp dẫn tới thiêu thân. Ong mật chờ côn trùng cùng nàng ý thức liên kết, sau đó thả ra phi trùng thì sẽ tự phát tìm kiếm còn lại ma lực cội nguồn. Này một chiêu đối với dự phòng ma quỷ đánh lén cực kỳ hữu hiệu, cũng có thể dùng tới tìm kiếm hơn một chút người bình thường khó có thể tiến vào khu vực. Tận quản chúng nó không thể là FAO cung cấp tầm mắt, nhưng có thể để cho nàng cảm nhận được ma lực chủng loại cùng lớn nhỏ. Tự nhiên chi lực cũng không ngoại lệ. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, nàng phát hiện hơn 10 cái ma lực phản ứng nguyên, trong đó liền bao quát ở tại 0827 Grazia. Bài trừ hết đồng loại hình, còn sót lại 6 cái, mà 6 mục tiêu bên trong, hiển nhiên ở tại khu biệt thự vị kia lớn nhất ăn cướp giá trị. Đây cũng là Lô Răng kế hoạch thông qua hiệu suất cực cao ma lực điều tra tới tìm kiếm những đọa ma giả đó, sau đó đem bọn hắn tự nhiên chi lực cùng tài sản cùng nhau quy vì bản thân có. Những này biến dị quái vật sẽ không dễ dàng rời đi nơi đặt chân. Bởi vậy coi như tiêu diệt hết cũng rất khó dẫn tới chu vi hàng xóm chú ý. Càng khỏi nói cho dù thi thể bị cảnh sát phát hiện, cũng sẽ đem vụ án chuyển đến võ đạo gia hiệp hội trong tay. Mà đến lúc đó, hiệp hội chỉ sẽ cho rằng này án là khác một nhóm có ý đồ riêng giác tỉnh giả gây nên, mà không sẽ nghĩ tới trong thành bỗng nhiên có thêm một đám siêu năng lực giặc cướp. Sau khi xuống xe, một nhóm người đi tới một chỗ âm u góc chết, vây quanh ở đồng ân bên cạnh. Người sau cho gọi ra, tối tăm màn che, đem mọi người bao vây lại. Loại này thần kỳ năng lực có thể để cho màn che phạm vi bao trùm bên trong đồng bạn biến mất không? Còn thấy bóng dáng tăm hơi, xem ra lại như là ẩn hình giống như vậy, nhưng nó tác dụng thực tế hoàn toàn không chỉ như thế. Chẳng những là thị giác, khứu giác cùng ma lực khí tức cũng có thể cùng nhau ngăn cách. Ngoại trừ trực tiếp đụng chạm ở ngoài, cơ hồ không phát hiện được người ẩn núp tồn tại, mong muốn đạt tới đột nhiên công kích bất ngờ hiệu quả. Đồng Ân không thể nghi ngờ là một vị nhân vật mấu chốt. Ở FAO dưới sự chỉ dẫn, 5 người quang minh chính đại xuyên qua cửa chính, một đường hướng khu biệt thự phía sau chân núi đi đến. Nơi này xem như thành thị người giàu có chỗ cư trú. Biệt thự phần lớn xây dựa lưng vào núi, sân nhà cực lớn, buổi tối căn bản không có hoạt động bóng người, thật sự là một cái rất tốt động thủ nơi. Chúng ta đến, mục tiêu đang ở bên trong. FAO dừng bước lại, chỉ con đường bên một chỗ chiếm diện tích cực lớn độc môn đại viện. Chỉ là tiền đình diện tích, gần như thì có nhà ngang nhà trọ lớn nhỏ, này đàn đáng chết người có tiền. Thật làm cho người hâm mộ. Lô Răng quét mắt cửa viện lóe hồng quang quản chế camera, quay đầu nhìn về ăn cướp đội không đúng. Khai phá đoàn tên cuối cùng thành viên Linh, lẻn vào nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Theo trước luyện tập làm đi. Linh gật gù, dường như chìm xuống giống như vậy, chậm rãi trốn vào trong bóng tối. Tuy rằng Tajira kẻ còn sống sót bên trong không giống Dạ Oanh hoặc Maggie như thế nữ phù thủy, có thể coi bất kỳ chướng ngại như không. nhưng linh năng lực cũng có thể cơ bản thỏa mãn yêu cầu. Chỉ cần có bóng dâm tồn tại địa phương, nàng liền có thể dung vào bên trong đó, đồng thời giống như nước tự do hành động, đặc biệt ở lúc ban đêm, đại vùng bóng dâm gắn bó kéo dài không dứt một khối. Toàn bộ tiền đình đều thành nàng qua lại tự nhiên lãnh địa. Xuyên qua khe cửa cùng cửa sổ khe hở tự nhiên không thành vấn đề. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, phòng ốc cửa lớn hướng mọi người mở rộng một kẽ hở hẹp. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.